Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2741, chương 2741, tự loạn trận cước. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi cứ như vậy bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Để William có chút mộng bức, không làm rõ ràng được hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Hắn đột nhiên xuất hiện ý vị như thế nào? Có phải hay không nói đã có đối phó diệt thần minh cùng trắng như xương lòng tin? Nghĩ đến những thứ này, William nội tâm bắt đầu kích động lên. Nếu như Lâm Thành Phi thật có năng lực như thế, hắn liền có thể dương mi thổ khí a. Ai còn dám nói hắn William là sai? Ai còn dám nói William mang lấy bọn hắn tại Thâm Uyên trên đường càng chạy càng xa? William bước đi lên trước, nhiệt tình vươn tay, đối với Lâm Thành Phi nói ra, nguyên lai ngài cũng là Lâm Thần Y, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tại chúng ta nước Anh, cũng không tìm được ngài dạng này thiếu niên anh hùng. Lâm Thành Phi vươn tay cùng hắn nắm nắm, cười nói, ngài quá khen, ta cũng không có ngài tưởng tượng như vậy không hợp thói thường. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, có chút cơ duyên a. Ba, William trùng điệp vỗ tay một cái, khen, cái này đã rất không dễ dàng a. Có lúc, cơ duyên thì đại biểu cho nhân phẩm, mà nhân phẩm lại đại biểu cho vận mệnh. Có cơ duyên thì đại biểu ngươi đã trở thành nhân sinh bên thắng. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, có chút không thích ứng như thế ngay thẳng mông ngựa. Daisy sắc mặt nhăn nhó, muốn cười lại không dám cười, xem ra nín rất khó chịu. Jerry nhẹ nhàng bóp một thanh cha mình trên cánh tay thịt. Sẵn giọng, phụ thân, ngài ở chỗ này nói cái gì đó, nào có một mực đem khách nhân lưu ở ngoài cửa. William một bàn tay đập vào chính mình trên ót, áy náy cười nói, ta sai. Là ta nhìn thấy Lâm Thần Y quá mức hưng phấn, nhất thời thất lễ dụng cụ, còn mời Lâm Thần Y chớ trách. Chớ trách a, ngài trước tiên ở Seri gian phòng nghỉ ngơi một lát, lập tức ta thì an bài yến hội, lấy tối cao quy cách quốc yến đến vì Lâm Thần Y bày tiệc mời khách. Lâm Thành Phi lạnh nhạt lắc đầu nói, William bệ hạ, theo ngài bốc lên chớ nguy hiểm lớn lựa chọn tin tưởng ta một khắc này bắt đầu. Chúng ta cũng đã là chính mình người. Ngài thật không cần đến cùng ta khách khí như vậy. Lại nói, hiện tại tối cao quy cách quốc yến, ngài xác định còn có thể tổ chức lên sao? Cái này, William có chút xấu hổ. Sắc mặt dần dần phiếm hồng. Lấy hắn chí cao vô thượng thân phận, lúc này cũng có chút xấu hổ. Tối cao quy cách quốc yến, cần rất nhiều nhân vật trọng yếu đến, mà bây giờ, William bên người rất nhiều nhân vật trọng yếu, đã bắt đầu công khai chỉ trích hắn, nguyện ý hiện ở bên cạnh hắn người ít càng thêm ít. Dưới tình huống như vậy, còn có ai hội tới tham gia hắn tổ chức yến hội? Nguyên lai Lâm Thần Y đã biết, William có chút xấu hổ nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, sự tình náo lớn như vậy, ta muốn không biết cũng không được. William có chút trách cứ nhìn Sherry liếc một chút. Lâm Thần Y đến lớn như vậy sự tình, vì cái gì không có nói trước một tiếng, để hắn ném lớn như vậy mặt. Sherry lưỡi, vô tội nhún nhún vai, giống như đang nói, cái này rõ ràng là chính ngươi vấn đề, sao có thể trách ta? William khí chỉ hắn cười cười, để cho nàng mở cửa, cung cung kính kính đem Lâm Thành Phi mời đến đi. Lâm Thành Phi vừa mới ngồi xuống, William cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi, Lâm Thần Y, đã ngài cảm thấy ta là người một nhà, vậy thì có cái gì lời nói ta cứ việc nói thẳng. Ta tình huống bây giờ ngài cũng biết, không biết ngài cảm thấy, ta nên giải quyết như thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi, bây giờ còn chưa có biện pháp giải quyết sao? William khổ tiếng nói, không dối gạt ngài nói, ta hiện tại còn thật không biết hiểu nên làm thế nào cho phải. Có lẽ sơ ý một chút, thì thực sẽ theo cái chỗ ngồi kia phía trên lăn xuống đây đi. Lâm Thành Phi gặp hắn này tấm thật rất sầu mi khổ kiểm bộ dáng, không đành lòng lại tiếp tục đùa hắn, nói ra, yên tâm đi, ta có biện pháp. William ánh mắt sáng lên, cao giọng hỏi, Lâm Thần Y có biện pháp nào? Lâm Thành Phi cười cười, ngài nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ta sao? Đương nhiên, William lời thề son sắt nói, phải nói, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới ngài năng lực. Lâm Thành Phi buông tay, rất nói thẳng, vậy ngươi ngày mai triệu tập trong nước tất cả có sức ảnh hưởng truyền thông, lại đem những cái kia chỉ trích ngươi người kêu đến, nói cho bọn hắn, ngày mai ngươi muốn trước mặt mọi người hướng bọn họ giải thích. Đồng thời, muốn tại nhân dân cả nước trước mặt, chứng minh ngươi không có sai. A, William kinh hãi một tiếng, nói, ngày mai, thế nhưng là ta còn không nghĩ tới giải thích lý do a. Cần sao? Lâm Thành Phi mỉm cười nói, có ta ở đây, không cần gì lý do. Câu nói này rất bá khí, William trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Có năng lực người thì là có tư cách nói loại lời này. Vậy ta, hiện tại liền bắt đầu an bài sự kiện này. William hỏi dò, Lâm Thành Phi bật cười nói, ngươi không phải mới vừa còn nói vẫn luôn rất tín nhiệm ta sao? Chẳng lẽ câu nói này thì chỉ nói là nói mà thôi? Không không không, William liên tục khoát tay, ta dựa theo ngài nói làm, ta cái này đi. William nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Lâm Thành Phi nhìn lấy Sherry, nghi hoặc hỏi, ta có phải hay không? Đem phụ thân ngươi khi dễ có chút quá phận. Giống như, đúng không? Sherry cũng không chắc chắn lắm, có chút do dự nói ra. Có điều, ta nhìn hắn là một bộ làm không biết mệt bộ dáng. Cũng không có vấn đề. Ân, khẳng định không có vấn đề. William lại chúng bạn xa lánh, tổng còn có chút người là đối với hắn trung thành tuyệt đối. Những người này thân phận có lẽ không được tốt lắm, có thể làm nhóm này việc nhỏ vẫn là không có vấn đề gì. Tỉ như William bàn giao cho bọn hắn những chuyện nhỏ nhặt này. Tại William sự kiện bạo phát đi ra vào lúc ban đêm, hắn cũng làm người ta ra lệnh, để các tạp chí lớn chạy đến trong hoàng cung. Đồng thời để những cái kia lên án người khác cũng cần phải tới. Hắn có 10 phần chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Đến mức là chuyện gì? Đến cùng phải hay không rất trọng yếu? Chính hắn cũng không chắc chắn lắm. Dù sao lựa chọn tin tưởng Lâm Thành Phi. Tạm thời trước tiên đem sự tình hướng đại nói đi. Các truyền thông hưng phấn. Mặc dù mới ngắn ngủi mấy giờ thời gian, có thể sự kiện này, xem ra sự tình càng ngày càng có ý tứ a. Những đại nhân vật kia ngược lại bắt đầu kinh nghi bất định. Chẳng lẽ William thật tìm tới cái gì phản kích phương pháp? Điều đó không có khả năng a. Hắn tất cả giải thích cũng có thể biến thành che giấu. Bọn họ mưu đồ rất lâu, cũng là xác định lần này William không có biện pháp rửa sạch chính hắn, cho nên mới như thế bí qua hóa liều. Sự tình chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Có thể cái này biến cố lại sẽ xuất hiện ở đâu? Những người này càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Sau đó từng cái điện thoại đánh tới Oliver chỗ đó. Oliver tiên sinh, William chỗ đó là chuyện gì xảy ra? Người không phải nói hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Oliver tiên sinh, ta thế nhưng là ngài trung thành nhất người theo đuổi. Ngài có cái gì tin tức ngầm có thể nhất định phải nói cho ta biết trước à? Oliver tiên sinh, ta chuyện xấu nói trước. Nếu là William bên kia thật có biến cố gì, cũng đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì. Ngã về cái kia một bên, William chỉ là thả ra một chút tiếng gió. Còn không sao cả, đau thật thương thật làm. Oliver trong trận doanh đã tự loạn trận cước,